Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chết. Sinh là cái con trai. Ta Già Vương gia có người kế tục. Nhanh, chuẩn bị tam sinh tế bái liệt tổ liệt tông. Lão gia chờ một chút. Tiểu thiếu gia mang thất khổng. Một chỗ trang trí xa hoa trong sân. Thân mã dùng sức mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình biến thành một nhân loại hài nhi. Hắn muốn động dùng thần lực tẩm bổ cỗ này thể xác. Lại phát hiện tự thân sở hữu siêu phàm lực lượng đều biến mất. Đây chính là trong mộng thế giới sao? Nhìn thẳng chân thực, cũng không biết cái gọi là chết là cái gì. Thân mã nằm trong trứng nước. Nhìn xem trong phòng xà ngang. Yên lặng suy nghĩ. Hắn hiện tại còn rất non nớt. Đầu mê man, tinh lực không tốt, suy nghĩ trong chốc lát liền thiếp đi. Sàn sạt, đêm đã khuya, gió lạnh thổi tới, ngoài cửa sổ lá cây vang xào xạc, kẽo kẹt, hoa văn trang sức hoa lệ lê hoa cửa gỗ mở. Một nam một nữ đi vào thân mã chỗ trong phòng. Nam tử một thân hoa phục, bên hông đâm đầu cùng màu tơ vàng nhện văn mang, tóc đen buộc lên, lấy khảm xanh biếc mạ vàng quan cố định. Khí chất bất phàm, nữ tử thân mang màu hồng áo lưới, tóc lấy ngọc châm buộc lên, trên thân mang theo một cỗ lan xạ mùi thơm. Thất khổng chính là dị đoan, ta vương gia thế hệ hiển quý, chưa từng đi ra thất khổng tử, kẻ này tuyệt không thể để ở nhà. Nam tử hung ác tiếng nói, lão gia, hắn dù sao cũng là ngài cốt nhục, còn mời ngài hạ thủ lưu tình. Nữ tử khóc thút thít nói. Bất quá trong tay của nàng khăn cũng không phải là hướng trên mặt gạt lệ, mà là hướng trên cánh tay. Như hắn không phải là con ta, mới sinh thời điểm đã sớm chết, há có thể lưu đến bây giờ. Để vào xuân giang, để hắn tự sinh tự diệt đi. Nam tử thở dài một hơi, quay người rời đi. Con ta, mẹ có lỗi với ngươi. Nữ tử nhấc lên cái nôi, khóc thút thít, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Ai dám nhao nhao bản đại gia đi ngủ. Thân mã mở ra mông lung hai mắt. Mang theo một cỗ rời giường khí. Hắn dãy giụa lấy muốn đứng lên. Lại phát hiện chính mình còn tại trong mộng. Quá chân thực. Mà ngay cả chân ngã đều có thể thôi miên chìm vào giấc ngủ. Không hổ là chân tiên thuật. Thân mã bùi ngùi mãi thôi. Sau đó đưa ánh mắt về phía trên. Chỉ là vừa nhìn đầu tiên mắt. Khô nóng thân thể thoáng cái lạnh đi, lưng có chút phát lạnh, vô diện nhân, một cái không có con mắt, cái mũi, miệng, lông mày nữ nhân, tích đáp, từng giọt ấm áp chất lỏng thuận nữ tử bàn tay nhỏ xuống trong trứng nước. Ở tại thân mã trên mặt, kia là nước mắt của nàng, mà ánh mắt của nàng lại sinh trưởng ở nhỏ yếu trên cánh tay. Thấy quỷ, giấc mộng này thật không hợp thói thường. Thân mã rất muốn giết người, nhưng hắn lúc này chỉ có thể phát ra a âm thanh. Nếu là ở thế giới hiện thực, dám náo quỷ, hắn trực tiếp một đao liền vung qua. Đáng tiếc bây giờ tại trong mộng, hắn dù có đủ kiểu thần thông, cũng vô dụng võ nơi. Không bao lâu, nữ tử kia xuyên qua mấy cái môn hộ, đi tới hậu viện một chỗ trên đất trống. Nơi này có một cái ao lớn đường. Liên tiếp hai đạo rộng ba thước cống rãnh, một đạo là nước vào, một đạo là nổi trên mặt nước. Nữ tử chậm rãi đi đến nổi trên mặt nước cống rãnh bên cạnh. Từ trong trứng nước ôm ra thân mã, cả trương gương mặt mặc dù không có ngũ quan, cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng cho người cảm giác cũng là vạn phần thống khổ. Nước mắt không ngừng từ cánh tay nàng bên trên trong ánh mắt trượt xuống, ướt át bên đường cỏ nhỏ. Hải Nhi, cha ngươi không cho ngươi, mẹ cũng có lỗi với ngươi, đời sau chớ làm thất khổng tử, chấm ngoặc kép, nữ tử nghẹn ngào, nói liên miên lải nhải hồi lâu, thế nhưng âm thanh cũng là từ phần bụng vị trí truyền ra. Nàng cuối cùng vừa ngoan tâm, đem thân mã bỏ vào trong chiếc nôi, sau đó đẩy vào nổi trên mặt nước cống rãnh bên trong. Thất khổng tử. Là chỉ tay mắt mũi miệng sinh trưởng ở trên mặt người sao? Thế giới này thật hiếm thấy. Lại đem người bình thường xem như dị đoan. Từ nữ tử đôi câu vài lời bên trong. Thân mã hiểu rõ đến thế giới này một góc chân tướng. Mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc đây là một giấc mộng. Không có gì có thể dao động ý chí của hắn. Rầm rầm, cái nôi thuận cống rãnh nước chảy phiêu lưu thẳng xuống dưới. Tiến vào nữ tử lời nói xuân giang. Nước sông chậm rãi chảy xuôi. Phản chiếu ra trên trời chấm chấm đầy sao. Còn có một vòng màu máu hồng nguyệt. Trong không khí đồng thời không linh khí tồn tại. Đây là cái bình thường thế giới. Muốn mạng sống thật sự phải xem mạng. Bất quá, nếu là mộng, vậy ta hẳn là không dễ dàng như vậy ngủ. Thân mã nhìn qua trên đầu huyết nguyệt. Tự nhủ, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nơi xa xuất hiện một điểm màu trắng bạc. Nhàn nhạt trong ánh nắng rơi tại trên mặt sông. Lộ ra sóng nước lấp loáng. Đẹp vô cùng. Trong chiếc nôi đã thấm đầy nước. Lúc này thân mã tâm tình cũng không phải như vậy mỹ hảo. Một đêm thời gian trôi qua, lại không có một cái người hảo tâm đến cứu hắn. Đã nói xong nhân vật chính ánh sáng chói lọi đâu. Hát sơn ca xiết, bên này hát đến, bên kia hòa, sơn ca tựa như xuân giang nước nha. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trên mặt sông truyền đến ngư dân ca hát âm thanh. Âm thanh thô cuồng mà to rõ, chấn động tới bên bờ một nhóm cỏ trắng. Có thể cứu, thân mã trong lòng hơi động. Lớn tiếng hô lên, thế nhưng truyền đến ngư dân lỗ tai, mà là hài nhi ê a âm thanh. Tác nghiệt a, là ai đem tiểu hài trục xuất ở xuân giang bên trong? Cũng không đem thiên lôi đánh xuống sao? Cách đó không xa ngư dân nhanh chóng mái chèo mà đến. Trong miệng còn không ngừng nghĩ linh tinh, hẳn là một cái người tốt đi. Thân mã thì thầm nói, rầm rầm, một chiếc thuyền con đi tới cái nôi phụ cận. Một cái vóc người nam tử gầy gò cẩn thận từng ly từng tí phủi đi thuyền mái chèo. Đem cái nôi từ trong nước tâm kéo đến bên cạnh. Sau đó thò đầu ra. Nhìn về phía trong rổ thân mã. Bảy, khổng tử. Nam tử lên tiếng kinh hô. Thân thể thẳng run run. Giống như là nhìn thấy cái gì buồn nôn đồ vật. Muốn uẹ đi ra. Trời đánh. Một buổi sáng sớm nhìn thấy như thế cái người quái dị. Thật sự là suối quẩy. Phi, nam tử cấp tốc buông xuống cái nôi. Chống ra thuyền mái chèo. Hướng lên trên bơi chạy tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân mã mười phần im lặng. Một cái trên mặt thiếu cái mũi ngư dân vậy mà không biết xấu hổ nói mình xấu. Thế giới này như thế nào rồi? Kỳ hoa, hắn hiện tại rất muốn sớm một chút rời đi cái mộng cảnh này. Một khắc đều không muốn ở lại. Kỳ hoa thế giới quan, để hắn rất muốn giết người. Thế nhưng, vì trình độ lớn nhất mở ra nguyên thần bí tàng, hắn không thể không nhịn thụ. Tất cả đều là mạnh lên. Thôi, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào ư? Nhẫn hắn, nhường hắn, tùy hắn, tránh hắn, nhịn hắn. Kính hắn, không cần để ý hắn, kia là không thể nào, lại chờ mấy năm, lại nhìn ta chém hắn. Thân mã thi triển an lợi đại pháp, không ngừng vì chính mình cổ vũ sĩ khí. Cái nôi nhẹ nhàng lắc lư, hướng phía hạ du bồng bềnh đi. Lúc này, thân mã tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại, không còn cấp bách, nhiều hơn một loại theo gió phiêu lưu. Gặp sao yên vậy rộng rãi tâm cảnh. Trong thời gian này, lại có thêm đầu thuyền đánh cá ngừng lại, muốn nhìn một chút trong chiếc nôi sự vật, nhưng làm bọn họ nhìn thấy thân mã hình dạng về sau, đều không ngoại lệ, đều bỏ trốn mất dạng. Màn đêm lần nữa giáng lâm, huyết nguyệt vẩy xuống hào quang màu đỏ tươi, nhường cả phiến thiên địa có vẻ hơi yêu dị. Thật đói, thân mã cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có thể nghiệm qua cảm giác đói bụng. Mười phần khó chịu, bụng ùng ục ục thét lên. Chẳng lẽ còn muốn trong mộng thể nghiệm chết đói tư vị? Soạt, đúng lúc này, sóng nước lấp loáng trên mặt sông đột nhiên vọt lên một đạo hình cung bóng đen. Tóe lên mảng lớn bọt nước, rơi tại cái nôi bên trên. Thế giới này đến tột cùng như thế nào rồi? Liền cá miệng đều có thể lớn đến cái đuôi bên trên. Thân mã thấy rõ nhảy ra mặt nước sinh vật. kia là một cái cá lóc, hình thể cùng thế giới hiện thực tương tự. Thế nhưng miệng cá, mắt cá các khí quan cũng là sai chỗ. Ai? Hắn âm thầm thở dài, nhắm mắt lại, mặc cho nước sông mang theo chính mình tiến lên. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đảo mắt lại là một ngày trôi qua, vẫn không có người hảo tâm tới cứu vớt thân mã. Hắn hiện tại đói mắt nháng lửa, toàn thân không còn chút sức lực nào, ý thức cũng tại không ngừng tán loạn. Xoẹt, Xuân Giang hạ du dòng nước càng ngày càng nhẹ nhàng. Cái nôi ở một chỗ đá ngầm khá nhiều lưu vực mắc cạn, không còn xuôi dòng mà xuống, lại không có ăn, đoán chừng không gặp được ngày mai mặt trời. Chẳng lẽ đây chính là vạn chết mài tâm đại pháp bên trong chết? Thân mã yên lặng suy nghĩ, cảm thấy cái này thuật quá không đáng tin cậy. Ngao ô, lúc này, bên bờ trong rừng truyền đến trầm thấp tiếng sói tru. Một đầu cao lớn tráng kiện sói xám mang theo đàn sói hướng bờ sông đi tới. Cái kia từng đôi xanh mơn mởn con mắt trong đêm tối lộ ra phá lệ dữ tợn. Vô lượng thiên tôn, chơi ta hay sao? Thân mã nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, sợ hãi ngược lại không đến nỗi, chỉ là không tên có chút phẫn nộ. Đường đường độ thiên đại đế, bị một con sói cắn chết, cái này đúng sao? Cho dù ở trong mộng của mình, loại chuyện này cũng tuyệt không cho phép. Cho nên, hắn quyết định nhảy sông tự sát. Hắn dốc hết toàn lực lắc lư cái nôi, ở trên mặt sông lay động lên từng đạo gợn sóng. Nhưng mà, còn chưa tới kịp nhảy sông, trên người hắn liền truyền đến một cỗ ấm áp khí lưu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái đen nhánh đầu sói. Mặt sói bên trên không có con mắt, chỉ có cái mũi cùng miệng. Ta thăng, thối quá. Thân mã nhíu mày, nâng tay phải lên chùy tới, lại phát hiện tay của mình lắc lắc trên rổ nâng tay đều với không tới, càng đừng đề cập cái kia đầu sói. Rầm rầm, sói miệng cắn một cái vào cái nôi nâng tay, đem nó từ trong nước sông nâng tới, đặt ở trên bờ trên đất trống. Ngay sau đó, từng đôi xanh mơn mởn con mắt liền nhìn sang, tựa hồ còn mang theo một chút hiếu kỳ. Ngao ô, giống, bò, ò, chấm ngoặc kép, hỗn loạn lung tung tiếng sói tru sau đó. Sói đầu đàn phía sau một đầu cái đầu nhỏ bé hắc lang cắn cái nôi nâng tay, mang theo thân mã đuổi theo đàn sói. À, ta đây là muốn trở thành trong truyền thuyết con của sói sao? Thân mã có chút im lặng, nhưng lúc này bất lực cải biến hiện trạng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, sữa thú hắn là tuyệt sẽ không ăn. Hắn không yêu đồ chơi kia. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, từ thân mã bị mang về ổ sói nuôi dưỡng ngày đó tính lên, đến nay đã có 15 cái năm tháng. Hắn lúc này dáng người tráng kiện, gương mặt như đao tước, ngũ quan rõ ràng, thế nhưng trong mắt lại mang theo một vệt sầu lo. Trên thực tế, hắn từ 5 tuổi lên, liền có năng lực đi ra đàn sói lãnh địa, tiến về trước nhân loại sinh hoạt thành thị. Thế nhưng, khi hắn lần thứ nhất vào thành, đụng phải cũng là vô số bạch nhãn. Những cái kia trên mặt thiếu mắt ít mũi người, nhìn thấy hắn lúc liền theo gặp được ôn thần, chỉ lo nhiễm phải suối quẩy, từng cái chỉ sợ tránh không kịp. Mà lại, không phải là một cái thành thị như thế, mà là mỗi một tòa thành thị đều như thế. Hắn đi rất xa, rời đi cái này quốc độ, tiến vào một cái khác quốc gia. Người ở đó lại tóc vàng mắt xanh, thế nhưng đối đãi thân mã cũng giống như thế. Hắn không tin, tiếp tục hướng chỗ xa hơn tiến lên. Nhưng làm hắn tuyệt vọng là, tựa hồ thế giới này liền không có một người bình thường, trừ hắn, cho nên, hắn lại trở lại ổ sói, cùng sói cùng múa, bởi vì, chỉ có bọn sói này nguyện ý tiếp nhận hắn, sẽ không cho hắn bạch nhãn. Trên đời này, mê hoặc điên đảo mê hoặc, khi nào rồi, nếu như đây chính là cái gọi là chết, cái kia cũng không gì hơn cái này. Đây là một giấc chiêm bao, ta chỗ kinh lịch không phải thật sự, ta là thân mã, một ngày nào đó biết thức tỉnh, đón lấy bên trong tuế nguyệt. Hắn kinh lịch sinh lão bệnh tử, trải nghiệm từ tuổi trẻ đến tráng niên, lại đến lão niên sinh hoạt, trăm năm thời gian vội vàng mà qua, thế giới này người đổi một lứa lại một lứa. Thế nhưng đối với Thất Khổng Tử, quan niệm vẫn như cũ không thay đổi. Một tòa núi thấp, đơn sơ nhà tranh bên trong, cổ xưa trên giường, thân mã tóc trắng xóa, thân hình gầy còm, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bên cạnh lại không một người một thú coi chừng. Cảnh già thê lương, thời khắc hấp hối, thân mã chống đỡ cuối cùng một hơi từ trên giường bệnh ngồi dậy. Ngửa mặt lên trời hét lớn, chư thế đều đục, duy ta duy nhất rõ ràng. Nguyên lai đây chính là lớn nhất chết. Thì tính sao? Ta chính là ta, ta ý chí, ta chi đạo, há có thể vì vậy mà cải biến. Nói xong, thân mã nhắm lại hai con ngươi, lại không âm thanh, răng rắc, toàn bộ thế giới, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, như mộng huyễn bọt nước, trừ khử không còn hình bóng, thì duy tháng 9, tự thuộc Tam Thu, Đại Càn Quốc, Âm Thượng Hải huyện bên cạnh một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Trong này cất giấu một cái thôn xóm nhỏ, tên là thôn Sương Thịnh. Trong thôn ở giữa, có một chỗ to lớn đình viện, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, mười phần tinh xảo, thị nữ, đầu bếp, gia đình bọn người ở trong chỗ ở bận rộn, vô cùng náo nhiệt. Sinh, sinh, chúc mừng phu nhân, sinh cái mập mạp tiểu tử. Một cái lão bà tử ôm một cái vừa ra đời hài nhi hướng trên giường nữ chủ nhân chúc mừng. Con của ta, trên giường nữ tử vươn tay, đem hài tử ôm vào trong ngực, vẻ mặt ôn nhu. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm tình thương của mẹ. Lại biến thành một cái thằng nhóc rách dưới. Ta quá khó. Thân mã mở ra mông lung hai mắt. Đánh giá phía trước nữ tử. Vui mừng chính là. Một thế này mẫu thân coi như như thường. Không có thiếu mắt ít mũi. Cũng không có bài xích hắn. Mà lại. Tựa hồ dáng dấp còn nhìn rất đẹp. Nàng dựa gối đầu. Ánh nến chiếu rọi phía dưới. Dung mạo trong suốt như ngọc, như mới tháng sinh choáng, nhu tình thướt tha, xinh đẹp không gì sánh được. Bì Bảo, về sau nhũ danh của ngươi liền gọi Bì Bảo, chờ lớn chút mẹ liền cho lấy cái chính thức danh tự. Nữ tử sờ nhẹ thân mã cái mũi, một đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, vẻ mặt từ ái, còn tốt không gọi Bảo ra. Thân mã âm thầm thở dài một hơi. Hiếu kỳ đánh giá quanh mình sự vật, chạm rỗng gỗ lim bình phong, tàn khói lượn lờ huân hương, theo gió phiêu lãng phong linh, vang xào sạt trời mưa âm thanh, cộng đồng phác họa cái này một ấm áp thời khắc. À, thế giới này có linh năng hạt tồn tại, cần phải có thể tu hành. Thân mã âm thầm vận lực, muốn tiếp dẫn linh năng thoải mái cỗ này thể xác, chỉ một thoáng, toàn bộ phòng dâng lên một hồi gió mát. Thổi góc tường gió linh đinh đương rung động. Hả, thân thể này ngũ tạng lục phủ đâu? Thân mã vừa hấp thu một tia linh năng nhập thể, lập tức phát hiện thân thể dị trạng. Trong cơ thể của hắn vậy mà không có một tia huyết nhục. Bên trong tất cả đều là âm uế khí. Toàn bộ nhờ bên ngoài một miếng da bao vây lấy. Con ta Bì Bảo, vừa sinh ra liền có thể tự chủ hút âm khí. Có yêu hoàng phong thái. Không uổng là mẹ nỗi khổ tâm, tập vạn người huyết nhục tinh hoa, hoài thai 10 năm mới sinh ra ngươi. Nữ tử bưng lấy thân mã, thanh âm êm dịu mà vui sướng, vui vô cùng, yêu hoàng, vạn người huyết nhục, chấm ngoặc kép, nghe nữ tử lời nói. Thân mã thoáng cái sửng sốt, đầu ông tác hưởng, một luồng hơi lạnh từ xương cột sống bay thẳng thiên linh cái. Hồi lâu đều không có trở về thân tới. Bì Bảo, một miếng da, một thế này không có đầu thai trưởng thành, cũng là biến thành một đầu mặt nạ, còn có một cái thôn phệ phàm nhân huyết nhục mặt nạ mẫu thân. Chơi ta, thân mã khóc không ra nước mắt, nghĩ hắn đường đường độ thiên đại đế, lấy tế thế độ người làm nhiệm vụ của mình, một đời đều ở hàng yêu trừ ma, giết qua tà tu cùng quỷ dị không có ngàn vạn, cũng có 1 triệu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một ngày kia sẽ trở thành trong bọn họ một phần tử. Lần này, hắn nên như thế nào tự xử? Giết hắn mẹ, hay là tự sát? Độc tiên kinh, quá mẹ nó độc, thân mã rất muốn lật bàn, trực tiếp phá vỡ mộng cảnh rời đi. Gặp được điểm ấy nan đề liền nghĩ trốn tránh. Về sau đối mặt hắc ám đại thanh toán, chính mình lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Hắn hiện tại trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Thiên nhân giao chiến, cuối cùng dũng khí hay là chiến thắng nhát gan? Hắn quyết định tiếp tục đi tới đích. Chỉ cần bảo trì lại bản tâm. Quản hắn hồng thủy ngập trời. Bì bảo, mau nhìn. Đây là mẫu thân chuẩn bị cho ngươi y phục. Có thể xinh đẹp. Nữ tử đi xuống giường chiếu. Mở ra một cái tinh xảo tủ gỗ. Bên trong treo rất nhiều đồ vật. Nhìn như là quần áo. Thế nhưng run lên mở. Tất cả đều là nam đồng da. Từ 3 tuổi đến 18 tuổi đều có. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve những thứ này, y phục. Nét mặt tươi cười như hoa. Vô lượng thiên tôn. Thân mã miệng lớn hấp khí. Lại miệng lớn hơi thở. Óng ánh trong con mắt nhiều hơn mấy phần tơ máu. Trong lồng ngực đều là mãnh liệt nộ khí. Mặc dù hắn biết đây chỉ là một mộng. Nhưng vẫn là nhịn không được phẫn nộ. Bởi vì, máu của hắn chưa hề lạnh qua. Bì bảo, ngươi không thích những thứ này y phục sao? Cái kia nương thân hôm nào cho ngươi tìm nhiều mấy món. Luôn có ngươi thích. Ngươi vừa ra đời không bao lâu. Cần phải đói bụng không? Người tới, chuẩn bị ăn uống. Nữ tử mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, một cái tuổi trẻ thị nữ mang theo một cái hình vuông hộp cơm đẩy cửa phòng ra. Lưu loát mang lên 4 đĩa đồ ăn cùng một chậu nồng canh. Sau đó cung thân chậm rãi rời khỏi. Thân mã liếc qua trên bàn ăn uống. Kém chút không có đem đời trước bữa ăn khuya cho phun ra. Máu người canh, lòng người xào tỏi, người lá gan tôm hấp, giấm chua người thận, hạt dẻ rán phổi phiến. 5 dạng đồ ăn, đều lấy tài liệu tại người. Nói thật, núi thây biển máu thân mã thấy nhiều, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dùng thịt người làm được đồ ăn. Mà lại, hắn chiếm cứ cỗ này thể xác lại đối với mấy cái này đồ ăn tràn ngập khát vọng. Giống như là đụng phải chân tiên thịt. Đến. Mẫu thân cho ngươi ăn uống canh. Nữ tử cầm lấy cái thìa, múc máu người canh, tiến đến bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, làm bộ liền muốn đút cho thân mã ăn. Ta thăng, thân mã ngậm chặt miệng, liều mạng lắc đầu, bảo nhi, người này máu canh vừa vặn rất tốt uống. Bên trong thêm không ít nhân sâm, linh chi, bổ dưỡng cực kỳ, có thể tăng tốc ngươi trưởng thành. Nữ tử khinh thanh khinh ngữ. Âm thanh 10 phần thư nhu, mang theo một cỗ mê hoặc lực lượng. Thân mã lúc này còn 10 phần còn nhỏ, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể ngậm miệng lắc đầu cự tuyệt. Sau đó đưa tới linh năng hạt đỡ đói. Hắn mặc dù quyết định đem cái này mộng tiếp tục, nhưng cũng không đại biểu hắn biết vứt bỏ sơ tâm. Cùng quỷ dị thông đồng làm bậy, uống máu người, ăn thịt người, hoắc loạn thương sinh, con ta sinh mà thần thánh. Không dính khói lửa trần gian. Quả thật là bất phàm. Tương lai nhất định đứng hàng cực đỉnh. Nữ tử bưng lấy thân mã bay ra cửa sổ. Chui lên nóc nhà. Nhìn qua bầu trời đêm. Đầy mắt đều là sáng chói ngôi sao. Ai? Thân mã yên lặng thở dài một hơi. Trong lòng rối bời. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Như chính mình thật là nữ nhân này hài tử. Tương lai một ngày nào đó. Chính mình hạ thủ được sao? Vạn chết mài tâm, thật đúng là danh phù kỳ thực, thật là nhường người chết tâm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt nửa năm trôi qua, thân mã hình dạng đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến. Vẫn như cũ là bộ kia hài nhi bộ dáng, thế nhưng bên trong cũng là đại biến. Thân thể của hắn chính hướng phía huyết nhục chuyển hóa, âm uế khí dần dần bị bài không, thế giới này rất là cấp thấp. Sinh linh mạnh mẽ nhất có thể bằng hư ngự không? Lại không thể thoát ly viên tinh cầu này. Nguyên bản thân mã chiếm cứ bộ thân thể này cần không ngừng thôn phệ huyết nhục tinh hoa cùng với. Người sau khi chết oán khí mới có thể đi vào một bước trưởng thành. Nhưng hắn là ai? Nhân đạo cực đỉnh người. Tùy tiện sửa đổi một chút tu luyện công pháp liền đủ để cho chính mình gấp trăm lần trưởng thành. Hắn lúc này, không nói thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng thế giới này có thể ngăn trở hắn người cũng không nhiều. Những ngày gần đây, hắn muốn trấn áp cỗ này thể xác mẫu thân. Thế nhưng nữ tử kia đối với hắn thực sự quá là được. Trong mắt đều là tình thương của mẹ. Để hắn tình thế khó xử. Thế khác thường là yêu. Vật tính linh vì tinh. Hồn không tiêu tan vì quỷ. Vật dị thường vì quái. Tinh quái khát máu. Lại đối với ta che chở chăm bề. Chưa từng làm tổn thương ta một phân một hào. Ở kiếp trước, ta là người. Lại nhận hết đồng loại bạch nhãn. Chuyện thế gian này. Cuối cùng là nhìn ngang thành lửa, nhìn nghiêng thành băng, ai có thể ngạo nghễ đứng một mình đâu. Thân mã nhìn qua xa xa núi lớn, suy nghĩ ngàn vạn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.